Tôi không phải người ở đây, xin lỗi. Trình Ngữ Mặc tiếp tục từ chối, nói rồi cô chạy về phía trước. Lôi Đình Lệ vừa chạy được một vòng, từ xa đã nhìn thấy cô nói chuyện với một người đàn ông, sắc mặt anh lập tức chìm xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net